Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 579, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm. 39. Góc truyện audio.com. Chấm, bên trong danh bạ thật sự không có số điện thoại của Thiên Ca. Tiếp theo, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang mở WeChat, trong WeChat cũng không có tài khoản của Thiên Ca. Ngay cả tài khoản của người đại diện cho Thiên Ca cũng không có. Xem ra, Lý Giao Giao thật sự không quen biết với Thiên Ca. Còn album ảnh nữa, đúng không? Làm phiền nhân viên kỹ thuật mở giúp album ảnh. Ồ, bên trong có rất nhiều ảnh chụp và video. Dù cho Quý Ức không nhìn vào màn hình, nhưng dựa vào những gì MC nói, cô cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Làm phiền nhân viên kỹ thuật kiểm tra giúp xem có video ghi hình cảnh quay của Thịnh Đường Phong Vân hay không? Ồ, MC bỗng dưng im lặng. Trực giác của phụ nữ nói cho Quý Ức biết rằng bầu không khí lúc này dường như có hơi khác thường. Bởi vì hiếu kỳ, cho nên Quý Ức ngước mắt nhìn. Cô lập tức thấy hình chụp chung của Thiên Ca và Lý Giao Giao trên màn hình lớn của cửa hàng. Bất chợt, Quý Ức đứng ngẩn ra. Đối với chuyện Thiên Ca và Lý Giao Giao có quen biết từ trước, cô không cảm thấy kỳ quái. Nếu không quen biết thì tại sao Thiên Ca lại sắp xếp Lý Giao Giao làm gián điệp bên cạnh cô? Vốn dĩ Lý Giao Giao là người của Thiên Ca, thế nên cô ta nhất định sẽ giúp đỡ Thiên Ca. Nhưng tại sao trong điện thoại di động của cô ta lại có ảnh chụp chung của hai người họ? Chuyện này chẳng khác nào đánh vào mặt Thiên Ca. Đừng nói là Quý Ức. Ngay cả hai MC và Thiên Ca vốn đang mỉm cười cũng đứng ngây ra đó. Cứ như thể thấy được những hình ảnh rất khó tin. Thiên Ca kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Bên trong hậu trường, nhân viên kỹ thuật nhanh chóng chuyển sang những tấm ảnh khác trong điện thoại của Lý Giao Giao. Vẫn là những tấm ảnh mà Thiên Ca và Lý Giao Giao chụp chung như trước. Thậm chí, ở đằng sau còn có vài tấm ảnh là hình chụp hai người mặc áo ngủ giống nhau như đúc. Dưới sân khấu lại bắt đầu lao sao. Giống như lúc nãy, có một vài người ngồi gần máy quay nói chuyện khá lớn. Cho nên khán giả theo dõi truyền hình có thể nghe rõ giọng của họ. Không phải là Thiên Ca vẫn luôn miệng nói là không quen biết Lý Giao Giao sao? Sao trong điện thoại của Lý Giao Giao lại có hình chụp chung của hai người họ? Theo như ảnh chụp thì dường như Thiên Ca và Lý Giao Giao rất thân thiết. Giống như là bạn thân vậy đó. Chắc chắn hai người họ là bạn thân đó. Mọi người nhìn đi, họ mặc đồ ngủ giống nhau. Còn ngủ cùng nhau nữa. Nếu không có quan hệ tốt thì sao có thể như vậy được? Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Vừa nãy, rõ ràng là Thiên Ca rất tự tin mà. Tự tin đến mức tôi cứ tưởng rằng thật sự là Quý Ức đổ oan cho cô ta. Tiếng bàn tán tại hiện trường ngày càng nhiều. Ngay khi toàn bộ hiện trường bắt đầu hỗn loạn thì Thiên Ca cũng hoàn hồn. Tại sao lại có thể như vậy? Sao trong điện thoại của Lý Giao Giao lại có nhiều hình chụp chung của mình và cô ấy như vậy? Không phải là cô ấy đang giúp cô dồn Quý Ức vào đường cùng sao? Thiên Ca vừa nghĩ, vừa quay đầu nhìn Lý Giao Giao đang đứng dưới sân khấu. Thấy Thiên Ca nhìn mình, Lý Giao Giao lập tức quay đầu, né tránh cái nhìn của cô ta. Sau khi nhân viên kỹ thuật mở xong tấm hình cuối cùng, thì màn hình lớn trên sân xuất hiện một cái video. Video được phát lên, bên trong tối như mực, không thấy bất kỳ người nào, nhưng lại có tiếng nói vang lên. Chị Thiên Ca, vì sao em nhất định phải đến làm trợ lý cho Quý Ức? Cô ta sao có thể so được với chị? Sao chị cứ phải trăm phương nghìn kế chèn ép cô ta? Chấm, không cần đoán, lúc này, mọi người cũng có thể nhận ra đây là giọng của Lý Giao Giao. Bởi vì tôi ghét cô ta, chỉ cần tôi còn ở trong ngành giải trí ngày nào, thì tôi sẽ không để cho cô ta có được danh tiếng. Lần này chính là giọng của Thiên Ca cách chương.